Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nuốt trọn toàn bộ thi thể, con bọ cạp khổng lồ vung mạnh cái đuôi có nọc độc. Dưới chân bất ngờ bốc lên từng đợt mây mù, thân hình khẽ nghiêng như muốn bò đến nơi xa hơn. Ở đó, mơ hồ vọng lại tiếng người, hơi thở của máu thịt khiến nó thèm thuồng. Tuy nhiên, do dự một hồi lâu, trong đầu nó như bị một cây búa khổng lồ giáng xuống, khiến nó quay cuồng không yên. Cuối cùng, nó đành không cam tâm hóa lại thành một con bọ cạp nhỏ bé. Quay người nhanh chóng lao về hướng nó đã đến. Khi nó đã đi xa, không ít người liền xuất hiện tại nơi này. Trong đó, một người có khứu giác nhạy bén hít hít vài lần rồi bối rối nói. Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó mùi máu tanh nồng nặc từ đây truyền đến. Tại sao tới rồi lại chẳng thấy gì? Người bên cạnh hơi do dự nói. Có lẽ người ngửi nhầm rồi. Nhưng một người khác lại chắc chắn. Không thể nào, khi nãy đạo hữu họ Liễu cũng đã ngửi thấy. Bảo rằng mùi máu cực kỳ nồng đậm. Chỉ là không đậm thêm. Tựa như kẻ gây ra mùi máu này đã rời đi. Chúng ta sau khi bàn bạc kỹ mới quyết định đến xem thử. Mọi người đều đồng tình, bởi họ đã cùng đồng hành nhiều năm, từng được lợi ích không nhỏ từ khứu giác nhạy bén của người này. Cũng tránh được nhiều tai họa, lần này không có lý gì lại không hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ vẫn không phát hiện điều gì khả nghi, trong lòng có chút thất vọng. Trước đó, họ đã bàn bạc rằng kẻ gây ra sự tàn sát đầy máu tanh này rất có thể là một con yêu thú. Nếu yêu thú bị thương, bọn họ có thể tranh thủ kiếm chút lợi lộc. Dù yêu thú không bị thương và đã đi xa, thì những xác chết còn sót lại cũng là cơ hội tốt để thu hoạch. Với tán tu, tu hành vốn khó khăn, rất nhiều tài nguyên đều phải dùng đủ loại thủ đoạn tích góp từng chút một. Việc mò xác này đối với họ là chuyện thường tình. Ngay cả lệnh bài để vào được bí cảnh lần này cũng là do họ kiếm được theo cách tương tự. Dù sao, không có thì thôi vậy. Bọn họ nhanh chóng rời đi, nhưng lại không hề biết rằng tuy cách không xa nơi xảy ra vụ tàn sát, khiến Liễu tu sĩ ngửi được mùi máu, nhưng họ cũng bị con bọ cạp khổng lồ kia nhận ra. Nếu không phải chủ nhân của con bọ cạp đã dặn dò không được giết bừa, chỉ sợ họ không những không tìm thấy xác mà còn trở thành thức ăn trong miệng nó. Lúc này, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đang thảnh thơi dạo chơi trong bí cảnh sau khi chia tay với Hoa Nhan Nguyệt. Hua Yan Duê, bỗng dưng, thần sắc của Diệp Thù khẽ thay đổi. Yến Trường Lan cảm nhận được, liền cúi đầu nhìn, mở lời, a chuyết. Diệp Thù giơ tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay mình, không biết từ khi nào đã xuất hiện một con bọ cạp nhỏ bé. Yến Trường Lan lập tức hiểu ra, Hung Diện, Song Miên, đã trở về. Diệp Thù gật đầu, nó lần này trở về, trên người mùi máu nồng hơn nhiều, nhưng may mà vẫn còn biết nghe lời. Ngoại trừ nhóm của Ngô Tam công tử ra, không hề nuốt chửng ai khác. Yến Trường Lan nói, nên như vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu. Trong mắt hắn, con hung diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia này tuy là một loại hung trùng hiếm có, rất hữu dụng, nhưng nếu tính hung hãn lấn át lý trí, không chịu nghe lệnh, thì giữ lại cũng không cần thiết. May mà con trùng này tuy khó thuần phục, nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Một khi có cơ hội, nó chắc chắn sẽ phản chủ. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện giữa hắn và nó mà thôi. Hắn tự tin với các thủ đoạn của mình, lại thêm Yến Trường Lan hỗ trợ. Dù con trùng này hung ác đến đâu, hắn cũng chẳng sợ gì. Huống chi, hiện tại nó còn nhỏ, bản năng chi phối nhiều hơn. Đợi sau này khi trí tuệ phát triển, nó sẽ hiểu rằng chỉ trong tay hắn mới có hỗn độn thủy, hồn đan xoay, để giúp nó bồi dưỡng nội ngoại, không ngừng nâng cao thực lực. Nếu không, với bản chất bẩm sinh khiếm khuyết của nó, e rằng chẳng thể sống sót chỉ bằng sức mình. Đến lúc đó, sau khi suy nghĩ kỹ càng, nó sẽ ngoan ngoãn hơn. Khẽ gõ nhẹ đầu con bọ cạp nhỏ, Diệp Thù ném nó lên, nó liền đáp xuống búi tóc của hắn, ngoan ngoãn nằm im. Yến Trường Lan vẫn ở bên cạnh hộ vệ. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Một ngày sau, phía trước bỗng vang lên tiếng ồn ào. Diệp Thù và Yến Trường Lan liếc nhìn nhau. Thân hình lướt nhanh, không tiếng động tiến lại gần. Chỉ nghe những tiếng nổ vang trời. Mặt đất chấn động không ngừng. Dường như có một vật thể khổng lồ phá đất trồi lên. Trong chốc lát, vô số chim chóc bị kinh động bay tán loạn, cây cối xung quanh gãy đổ, rất nhiều yêu thú vì tránh không kịp mà bị nghiền nát. Lại có mấy bóng người, vèo, một tiếng hiện thân, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía trước. Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng trên cành cây cao, không tiến thêm cũng không có ý tranh giành với ai. Thì ra phía trước xuất hiện một ngôi mộ lớn từ lòng đất trồi lên. Mọi thứ bên trên mộ đều bị hủy hoại. Xung quanh, những kẻ có mặt, trong tay ai cũng cầm một loại phù lệnh phát sáng. Dùng thần thức quét qua liền nhận ra đây chính là vật mà Hoa Nhan Nguyệt trước đó bị người khác nhòm ngó. Diệp Thù đã hiểu, ngôi mộ lớn này chắc hẳn là nơi truyền thừa mà Hoa Nhan Nguyệt từng nhắc đến. Yến Trường Lan nhìn quanh, thấp giọng nói, A Chuyết, Bạch Phụng Giao, Bài Phân Yao và mấy người kia cũng ở đây. Diệp Thù nhớn mày, nhìn về phía Yến Trường Lan chỉ. Quả nhiên, ở hướng đông bắc cách đó vài chục trượng, Hoa Tự Nhiên, Hua Di Ran và Bạch Phụng Giao đang đứng trên một gò đất thấp, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn về phía ngôi mộ lớn. Sau lưng họ, được bảo vệ cẩn thận, chính là Hoa Nhan Nguyệt. Dưới ánh sáng nhàn nhạt trong địa cung u ám, trên tay của Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, có một phù lệnh tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nàng cẩn thận che giấu hành động của mình, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của các tu sĩ xung quanh. Từng ánh nhìn đầy nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau, như chỉ chờ cơ hội là sẽ nhào lên đoạt lấy phù lệnh trong tay nàng. Bạch Phụng Giao, Bài Phân Yao hơi nghiêng người, bàn tay ẩn sau tay áo khẽ nắm chặt một kiện phù bảo. Trong khi Hoa Tự Nhiên, Hua Di Ran chắn trước mặt nàng, không để đám tu sĩ kia nhận ra hành động này. Tất nhiên, những tiểu xảo ấy không qua mắt được Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lý do rất đơn giản. Kiện phù bảo đó chính là do hai người bọn họ ban tặng. Yến Trường Lan khẽ hỏi, có nên ra tay không? Diệp Thù, thần sắc nhàn nhạt, đáp, cơ duyên họ có được. Tất nhiên phải tự mình đối mặt với nguy hiểm. Nếu thực sự không giữ được tính mạng, lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Nghe vậy, Yến Trường Lan gật đầu. Ta sẽ để ý bọn họ. Ở một góc khác, khi đại mộ sắp mở ra, cuối cùng có người không kìm được mà ra tay trước. Chỉ thấy một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, tầng 3 phóng người về phía trước, trong tay nắm một thanh hoành đao chém liên tiếp xuống. Hoa Tự Nhiên lập tức ứng chiến, vung trường thương trong tay lên nghênh đón, tốc độ nhanh như chớp, ánh sáng trắng lóe lên, âm thanh binh khí va chạm vang lên chát chúa. Chỉ qua vài chiêu, Hoa Tự Nhiên đã dễ dàng đẩy lùi đối thủ. Trước khi tiến vào mật cảnh, Hoa Tự Nhiên chỉ mới là trúc cơ tầng 2, nhưng dường như đã gặp được kỳ ngộ. Hiện giờ đã bước lên tầng 3, còn Bạch Phụng Giao, từ cảnh giới luyện khí, liên chi, trước đó, giờ cũng đã bước vào trúc cơ. Tu sĩ tán tu kia, công pháp tu hành rõ ràng không bằng Hoa Tự Nhiên, dù xuất chiêu sắc bén, nhưng không thể sánh được với thương pháp tinh diệu của nàng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị thương nặng, một thương xuyên ngực, ngã xuống bỏ mạng. Ngay sau đó, 3-4 tu sĩ khác cũng xông lên, nhưng bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ tầng 2 hoặc tầng 3. làm sao chống nổi một hoa tự nhiên vốn sở trường ứng phó đông người. Từng kẻ lần lượt bỏ mạng dưới thương của nàng. Dù vậy, trải qua liên tiếp các trận chiến, pháp lực của hoa tự nhiên đã tiêu hao không ít. May mà Bạch Phụng Giao nhanh chóng đưa cho nàng một viên đan dược để nuốt xuống. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép ngồi xuống điều tức. Nàng chỉ có thể cố gắng luyện hóa đan dược để khôi phục pháp lực càng nhiều càng tốt. Nhưng chưa kịp phục hồi, một cỗ uy áp mạnh mẽ bất ngờ giáng xuống. Lần này, kẻ đến lại là một tu sĩ kết đan. Chia gian, Bạch Phụng Giao là người quyết đoán, tâm tư lại nhạy bén, lập tức thúc động pháp lực, truyền vào phù bảo trong tay. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bùng nổ, chân ý phong lôi, phân lây chân ý, cuồn cuộn như sóng lớn, phá tan không trung, tựa như muốn xé rách cả bầu trời. Cách chương.